Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, nhân sinh đèn kéo quân. Cho nên nói, ta muốn làm gì? Nhìn xem Iwigahama Yui cùng Yukinoshita Yukino tại cái kia mặc tạp dề, chuẩn bị làm bánh bích quy các loại đồ vật, hoàn toàn không có phản ứng bộ dáng của mình. Thế là Han Yu liền hỏi, ăn thử. Sau đó nói ra ngươi cảm tưởng liền tốt. Cái gì? Ăn thử. Vừa nghĩ tới mới quen thời điểm những cái kia thảm tao Iwigahama Yui độc thủ ký ức, Han Yu liền có loại dự cảm bất tường. Vượn người. Người muốn là nhàn rỗi không chuyện gì. Tranh thủ thời gian tới giúp chúng ta làm việc. Chúng ta thế nhưng là trả tiền. Bởi vì đến cái khách hàng đột nhiên nhiều hơn. Shirai Kuroko bọn người bắt đầu loay hoay muốn chết. Gặp Han Yu một người tại cái kia không có việc gì, liền đến nắm chặt lỗ tai của hắn hướng bàn điều khiển đi đến. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Uy, chúng ta quan hệ không có tốt đến mức có thể để ngươi nắm chặt lỗ tai ta đi. Từ Shirai Kuroko thủ hạ tránh ra, Han Yu sờ lấy lỗ tai của mình oán trách vài câu. Nhanh, không phải muốn ngươi đẹp mặt. Nhìn xem Shirai Kuroko tức giận hơn bộc phát dáng vẻ, Han Yu rất biết điều nhận sợ. Thành thành thật thật đi làm việc đi. Vì cái gì có thể phạm nhiều như vậy sai lầm? Yukinoshita Yukino nhìn xem đĩa đen đến cùng than. Củi, tạm thời có thể xưng là bánh bích quy đồ vật. Có chút đau đầu đến che đầu của mình. Thật xin lỗi. Nhìn xem kiệt tác của mình. Iwigahama Yui chính mình cũng có chút không có ý tứ. Đây quả thực như trước kia đốt lò dùng than củi đồng dạng a. Yui, người nắm giữ luyện kim thuật sao? Có thể đem bột mì chuyển hóa làm than củi sao? Vừa vặn Sora rảnh rỗi Han Yu tới. Nhìn thấy Iwigahama Yui kiệt tác. Dù cho có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là lấy làm kinh hãi. Không khỏi từ trong mâm xuất ra một khối than củi. Quan sát sau khi đối với Iwigahama Yui nhả rãnh nói. Han Yu-kun. Nghe được Han Yu vô tình đối với được bản thân tác phẩm nhà rãnh. Iwigahama Yui nữ hài tử nhỏ tính tình đi lên. Bất mãn đối với lấy Han Yu hừ một tiếng. Iwi-chang trình độ, vẫn là còn chờ đề cao đâu. A, ha ha ha, đúng vậy a, đúng vậy a. Hiện tại không có gì khách hàng. Nấu ăn xã cái khác nữ hài cũng rảnh rỗi sang đây xem Iwigahama Yui thao tác. Nhìn xem trong mâm thất bại phẩm. Mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc, dùng riêng phần mình phương thức đi an ủi Iwigahama Yui, cho nên nói, vẫn là đến ăn thử một chút, nhìn xem hương vị đến cùng như thế nào đây. Yukinoshita Yukino cuối cùng nhìn xem than củi, nói một câu, sau đó, ở đây đám nữ hài tử toàn bộ đem riêng phần mình ánh mắt ném đến Han Yu trên thân. Uy, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Ngay tại quan sát than củi, Han Yu trong lòng máy động. Ngẩng đầu liền phát hiện tất cả mọi người đang ngó chừng chính mình nhìn. Không khỏi kinh hoàng phải gọi ra. Gần nhất không phải rất muốn ăn đồ ngọt đâu. Vừa rồi đồ ăn nhiều lắm. Không có gì khẩu vị. Ta cái kia đến, cho nên nghĩ khống chế dưới ẩm thực. Nữ hài tử vì cái gì không đi thử độc bắt đầu tìm cho mình các loại lấy cớ. A, vượn người. Ngươi còn không có ăn cơm đi. Vừa vặn có thể tới nếm thử. Shirai Kuroko mang trên mặt ác ý tiếu dung. Bưng thả than củi, đĩa nhảy tới Han Yu trước mặt. Nhìn chằm chằm Han Yu nhìn. Giống như Han Yu không ăn. Sẽ phát sinh một hồi kinh khủng hậu quả. Uy, ăn thứ này. Là thử độc đi. Vì mình mạng nhỏ. Han Yu sáng suốt đạt được diễn phản đối. Ở đâu là độc á? Iwigahama Yui gặp Han Yu nói mình như vậy bánh bích quy. Không cao hứng đến cầm qua một khối than củi. Nghĩ chính mình ăn cho Han Yu nhìn. Kết quả cái kia đạo than củi về sau. Iwigahama Yui quan sát một hồi. Trong đầu hiện ra đủ loại nhan sắc diễm lệ cây nấm dáng vẻ. Iwigahama Yui chính mình cũng từ bỏ ăn thử. Quả nhiên là độc đâu. Đúng không? Đúng không? Tác giả chính mình cũng nói là độc. Nghe xong Iwigahama Yui, Han Yu như lâm đại xá. chỉ vào Iwigahama Yui đối với nữ hài tử khác nói. Có thể hay không chết à? Yukinoshita Yukino, cầm than củi, nhìn sẽ đối với Han Yu hỏi. Chết ngược lại hẳn là sẽ không chết đi. Han Yu xoắn suýt một chút sau vẫn là như nói thật nói. Vậy ngươi liền đều ăn hết đi. Shirai Kuroko vừa nghe xong Han Yu, liền trực tiếp đem trong mâm than củi nhét vào Han Yu trong miệng đi. Kuroko, Shirai Sao-san, Shirai đồng học, mấy cái nữ hài nhìn thấy Shirai Kuroko động tác đều tề hô lên tiếng. Thế nhưng là cũng không kịp ngăn cản Shirai Kuroko, mà bị Shirai Kuroko lấy cưỡng bách phương thức, phẩm vị than củi, Han Yu. Cảm giác chính mình nhìn thấy nhân sinh đèn kéo quân, đủ loại cảm xúc phun lên Han Yu trong lòng. Hắn nhớ tới chính mình xuyên qua đến thế giới này sẽ không còn được gặp lại cha mẹ của mình cùng muội muội, nhớ tới chính mình xuyên qua đến nay bị hệ thống bức bách, vi phạm lấy ý nguyện của mình làm lấy các loại không tiết tháo sự tình. Nhớ tới sau này mình vẫn còn tiếp tục sinh hoạt tại hệ thống chi phối dưới. Han Yu không khỏi buồn để bụng đến, khống chế không nổi chính mình khóc lên. Quy, quy, vượn người, người thế nào? Không phải liền là ăn thử dưới bánh bích quy sao? Người khóc cái gì? Shirai Kuroko nhìn thấy Han Yu ăn bánh bích quy về sau vậy mà mẹ nó khóc. Shirai Kuroko cũng luống cuống, hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải quá phận. Thế là liền luống cuống tay chân đến tại Han Yu bên người đổi tới đổi lui. Muốn cho Han Yu đình chỉ thút thít. Không có, không có gì. Mặc dù cái này bánh bích quy bề ngoài kém một chút, nhưng là đang ăn đến cái này bánh bích quy về sau, mùi vị của nó để cho ta hồi tưởng lại một chút chuyện cũ, khơi gợi lên tâm tình của ta, cho nên ta liền không nhịn được khóc lên. Kia là hạnh phúc hương vị. Qua một đoạn thời gian, bên trong miệng bánh bích quy hương vị cuối cùng trôi qua về sau, Han Yu mới đưa tâm tình của mình bình phục lại. Bất quá có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Han Yu cảm thấy không thể để cho chính mình một cái độc hưởng cái này, hạnh phúc. Thế là biên tạo một đoạn cảm thụ nói với Shirai Kuroko. Nói bậy, gạt người đi, ăn bánh bích quy ngươi còn có thể ăn ra hạnh phúc hương vị. Shirai Kuroko hiển nhiên không tin. Han Yu chuyện ma quỷ, có tin hay không là tùy ngươi. Vì gia tăng chính mình có độ tin cậy, Han Yu một cắn răng, dậm chân một cái, kiên định quyết tâm của mình, lại cầm một khối than củi nhét vào bên trong miệng. Sau đó Han Yu lại mẹ nó khóc. Thật hay giả, biểu hiện của ngươi quá khả nghi. Shirai Kuroko mặc dù vẫn là không tin Han Yu, nhưng là nương theo lấy Han Yu biểu hiện của nàng, thái độ hoài nghi cũng có chỗ buông lỏng. Ngươi không ăn, ta liền tiêu sạch, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Han Yu nói xong, vừa ngoan tâm cầm một khối than củi nhét vào bên trong miệng. Lần này Han Yu cảm xúc hỏng mất, bắt đầu gào khóc, ngạch, cái này, chấm ngoặc kép. Shirai Kuroko bị Han Yu tinh xảo diễn kỹ chỗ lừa gạt, đang do dự một trận về sau, rốt cục hạ quyết tâm, run run rẩy rẩy đến cầm lấy một khối than củi nếm một chút. Ồ, chấm chấm chấm ngoặc kép, than củi nhập miệng. Shirai Kuroko lập tức toàn thân đều nổi da gà. Nàng cũng nhìn thấy nhân sinh đèn kéo quân, nhớ tới chính mình vì tỷ tỷ đại nhân tận tâm tận lực, kính dâng chính mình hết thảy. Thế nhưng là cái này tỷ tỷ mình đại nhân luôn luôn cự tuyệt chính mình tỏ tình, để cho hai người quan hệ trong đó từ đầu đến cuối không cách nào phóng ra cấm kỵ một bước. Shirai Kuroko cũng khóc. Kuroko, người thế nào? Misaka Mikoto gặp Shirai Kuroko vậy mà cùng Han Yu đồng dạng khóc lên, lập tức dọa đến chạy tới bắt lấy Shirai Kuroko cánh tay hỏi nàng thế nào? Tỷ tỷ đại nhân. Ô ô ô, Shirai Kuroko thấy được Misaka Mikoto rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc, ôm lấy Misaka Mikoto, đem đầu tựa vào Misaka Mikoto ngực thống khổ lên tiếng. Misaka Mikoto hiện tại nội tâm đã đối bàn từ bên trong than củi không thể ức chế đến sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Misaka Mikoto đưa tay đưa về phía than củi.